Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 522, 522, giúp tớ một tay đi Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cảnh sát nhìn nhau một cái. Mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát điều tra làm việc một chút đã. Hoắc Minh Vân cùng bà Hứa thấy Hứa Minh Lâm bị mang đi, đều hết sức cuống cuồng. Hứa Minh Lâm nhìn hai người, lộ ra một nụ cười biểu thị ý yên tâm. Hai người ở nhà chờ đã, con sẽ về sớm thôi. Sau khi họ đi rồi, bà Hứa lúc này mới không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Hoắc Minh Vân sợ hết hồn, vội vàng gọi điện thoại gọi bác sĩ tới. Nhưng mà bây giờ cô ấy lo lắng nhất vẫn là Minh Lâm. Minh Lâm căn bản sẽ không làm ra chuyện giết người được. Trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Cô ấy không dám nói cho ông Hoắc. Vốn lần trước ông Hoắc đã rất bất mãn với anh ta. Nếu như biết chuyện này nữa, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ còn ai có thể giúp cô ấy được đâu. Trong lòng cô ấy cũng cuống cuồng hết cả lên. Rất nhanh, trong đầu cô ấy xuất hiện một người. Đúng rồi, tìm Nguyệt, thế lực của Lâm Hoàng Phong lớn như vậy, nhất định cũng có cách giải quyết với bên sở cảnh sát. Nghĩ như vậy, cô ấy liền lập tức cầm điện thoại lên gọi. Đỗ Minh Nguyệt đang ở bên ngoài mua đồ. Lúc bắt máy lên nghe lại nghe giọng nói gấp gáp của Hoắc Minh Vân. Nguyệt, Nguyệt cậu phải giúp tớ với. Đỗ Minh Nguyệt vừa nghe, vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm túc. Chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hoắc Minh Vân nghẹn ngào. Minh Lâm anh ấy bị cảnh sát bắt đi. Cái gì? Chuyện này là sao? Cậu từ từ nói, đừng có gấp. Hoắc Minh Vân cũng muốn bình tĩnh, nhưng là vẫn không khỏi nghẹn ngào. Tớ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lúc hai người cảnh sát kia đi vào liền dẫn Minh Lâm đi. Còn nói anh ấy có liên quan đến một vụ án giết người. Bây giờ tớ không dám tìm ông nội. Tớ sợ ông nội trách anh ấy. Bây giờ tớ chỉ có thể tìm cậu thôi. Nguyệt, cậu giúp tớ một tay có được hay không? Đỗ Minh Nguyệt sau khi nghe xong, cũng có chút không biết làm sao. Minh Vân, bây giờ tớ giúp cậu thế nào đây? Tớ không quen người trong sở cảnh sát. Không có cách nào giúp cậu dò hỏi tin tức. Hoắc Minh Vân khóc lên. Lâm Hoàng Phong chắc chắn có quen biết trong đó. Cậu giúp tớ đi hỏi thăm một chút có được hay không? Đỗ Minh Nguyệt thấy cô ta khóc thương tâm như vậy, cũng không tiện cự tuyệt. Vì vậy liền đồng ý, được được được. Tớ giúp cậu đi hỏi một chút. Cậu đừng khóc. Đỗ Minh Nguyệt vội vàng an ủi. Hoắc Minh Tâm thấy cô đồng ý, trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Nguyệt, tớ thật không biết phải làm gì nữa. Đỗ Minh Nguyệt dường như có thể cảm nhận được tâm tình của Hoắc Minh Tâm, sau đó cúp điện thoại. Lại gọi điện thoại cho Lâm Hoàng Phong. Sau khi Lâm Hoàng Phong biết tin, nói, được, bây giờ anh sẽ liên lạc với bên sở hỏi tình huống thế nào. Được, cảm ơn anh, Hoàng Phong. Đỗ Minh Nguyệt cảm kích nói. Ngốc, chúng ta còn dùng từ cảm ơn, sao? Chỉ cần là chuyện của em, anh đều cảm thấy rất quan trọng. Sau khi Hứa Minh Lâm bị đưa đến sở cảnh sát thì luôn trong trạng thái mông lung. Không biết bọn họ đưa anh ta tới rốt cuộc là vì cái gì. Một lát sau, một người cảnh sát cầm một tập văn kiện đi tới. Người cảnh sát nọ ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, sau đó lại cúi đầu lật văn kiện trong tay. Anh chính là Hứa Minh Lâm. Người cảnh sát nọ hỏi. Hứa Minh Lâm thành thực trả lời. Đúng vậy, tôi chính là Hứa Minh Lâm. Cảnh sát nọ gật đầu một cái. Sau đó đặt văn kiện ở trên bàn của anh ta. Phía trên để một đống hình. Nhưng Hứa Minh Lâm không ngốc. Đại khái cũng có thể đoán được. Người phụ nữ này anh có biết không? Mấy ngày trước, ở trong một hoa viên, phát hiện được thi thể. Có thể suy đoán là bị người khác đẩy xuống. Sau đó chúng tôi tìm được một bộ quần áo dưới một cái cây không xa. Chính là cái này. Tay của người cảnh sát nọ chỉ trong hình. Hứa Minh Lâm lập tức trợn to hai mắt. Bộ đồ tập yoga đó chính là bộ quần áo trước đó anh ta mặc lúc đi làm. Cho nên các người nghi ngờ là tôi sao? Cái này không thể nào đâu. Hơn nữa, tôi căn bản không biết tại sao bộ quần áo kia lại ở chỗ này. Tôi đã rất lâu không có đi làm. Hứa Minh Lâm giải thích. Cảnh sát nọ nhìn anh ta. Có vẻ như là đang quan sát anh ta đang nói dối hay là không. Người cảnh sát nhìn anh ta một hồi lâu. Cuối cùng mới hỏi. Ngày 3 tháng 10, anh ở đâu? Tôi ở nhà. Hứa Minh Lâm suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ai có thể làm chứng? Cảnh sát hỏi tiếp. Người nhà tôi. Người cảnh sát cúi đầu viết cái gì? Sau đó ngẩng đầu nói. Vậy nếu không có ai có thể làm chứng, thì người nhà anh cũng không được tính. Tôi không có giết người. Trong này nhất định có hiểu lầm gì rồi. Hứa Minh Lâm đứng lên. Vẻ mặt khẩn trương. Người cảnh sát kia rất bình tĩnh. Soàn soạt viết gì đó lên trên. Sau đó liền rời đi. Nhưng mà Hứa Minh Lâm lại bị giữ ở nơi này. Hơn nữa nói điều tra thêm một chút nữa. Hứa Minh Lâm ngồi ở chỗ này. Không thể dùng điện thoại di động liên lạc với bên ngoài. Trong lòng lại suy nghĩ. Minh Vân khẳng định rất lo lắng cho anh ta. Bên Lâm Hoàng Phong rất nhanh được tin tức. Cũng đem chuyện này nói cho Đỗ Minh Nguyệt. Sau khi Đỗ Minh Nguyệt biết. Có chút khiếp sợ. Minh Lâm không thể nào giết người. Trong này có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Lâm Hoàng Phong lắc đầu một cái. Bây giờ rất nhiều chứng cớ đều chỉ hướng anh ta. Cái này rất khó nói. Đỗ Minh Nguyệt có chút nhức đầu. Chuyện này, chắc không nên nói với Minh Vân. Cậu ấy mà biết, nhất định sẽ rất khổ sở. Nhưng gạt cô ấy, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Hay là chúng ta cứ nói cho cô ấy đi. Xem thế nào, Đỗ Minh Nguyệt lúc này có chút lúng túng. Cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho Minh Vân nghe. Quả nhiên, sau khi Minh Vân biết, tâm trạng có chút kích động. Không thể nào, Minh Lâm không phải loại người như vậy. Đỗ Minh Nguyệt hiểu tâm tình của cô ấy. Bèn vội vàng an ủi. Chúng tôi cũng không tin Minh Lâm là người như vậy. Nhưng là cảnh sát bên kia nói. Anh ta không cách nào đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Cho nên bây giờ vẫn là người tình nghi. Sau khi Đỗ Minh Nguyệt nói xong. Bên kia điện thoại liền yên lặng. Trong lòng cô có chút lo lắng. Sợ Hoắc Minh Vân sẽ nghĩ quẩn. Minh Vân, bây giờ cậu đừng có gấp. Nhất định sẽ có biện pháp. Chúng ta phải tin tưởng Minh Lâm mới đúng. Một lát sau, liền nghe được bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc thút thít khe khẽ. Không lâu sau, giọng của Hoắc Minh Vân mới vang đến. Tớ tin tưởng anh ấy. Làm phiền hai người rồi. Hoắc Minh Vân cảm kích nói. Hoắc Minh Vân như vậy khiến cho Đỗ Minh Nguyệt càng khó chịu. Nhưng lại cũng không biết an ủi cô ấy làm sao. Sau khi cúp điện thoại sau, Đỗ Minh Nguyệt trong lòng vẫn là lo lắng. Lâm Hoàng Phong thấy cô ấy mặt đầy vẻ lo lắng. Đưa tay giãn chân mày nhíu chặt của cô ra. Em yên tâm đi. Cảnh sát bên kia anh đã chào hỏi rồi. Sẽ không làm khó anh ấy đâu. Đỗ Minh Nguyệt cười lên. Sau đó cầm tay của anh ở trong tay mình. Cảm ơn anh, Hoàng Phong. Nếu như không có anh, thật cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lâm Hoàng Phong xoa xoa đầu cô, mặt đầy vẻ ôn nhu nói. Ngốc, chúng ta là vợ chồng. Không cần phải nói những lời khách khí này. Bạn của em, cũng là bạn của anh, cách chương.